Tinh ngự, chương 506, chu bị vạn toàn. Góc truyện audio.com. Được một lát, Thích Thiên Ách tràn ngập tiếng than sợ hãi truyền ra. Thực sự là linh hồn vật tính cường đại vô cùng. Tinh kỹ ẩn chứa trong đó quả nhiên quỷ dị khó lường. Trong mắt Lăng Phong cũng tràn đầy nghi ngờ. Phảng phất nhận biết được hắn đang lo lắng. Thích Thiên Ách cười nói. Lăng huynh đệ, ngươi không cần quá mức lo lắng. Tinh kỹ lực trong Mai Tinh Trương này tuy rằng cường hãn, nhưng cũng chưa chắc có thể làm khó ta. Trong tiếng cười tràn ngập, hắn nói tiếp, nếu là không có chút khó khăn này, vậy tu vi tiến triển sẽ dễ dàng vô cùng. Thế nào có thể trở thành linh tôn? Đến giờ ta vẫn còn hối hận lúc trước không chậm lại một chút. Bằng không cũng có cơ hội vấn đỉnh đại viên mãn chi cảnh. Cuối cùng cũng không đến mức linh thể rơi vào số phận bị người ta bắt. Thích đại ca đã có bực hùng tâm này. Ta tự nhiên dốc sức giúp đỡ. Text được lấy tại truyện TR Lăng Phong trịnh trọng hứa hẹn. Cùng nhau trải qua nhiều sự tình như vậy. Hai bên sớm đã kết thành tình nghĩa sâu đậm. Thích Thiên Ách không có nhiều lời cảm ơn. Hắn hiểu rõ tình nghĩa giữa hai bên sớm đã không thể dùng từ cảm ơn để biểu đạt được. Nếu như nói trước kia khi hứa hẹn tìm kiếm tinh kỹ tinh trương, Lăng Phong có thể vẫn chỉ là vì không biết thân phận cụ thể của Thích Thiên Ách mới nguyện ý đáp ứng. Nhưng sau khi hắn biết được đây là một cỗ linh thể cấp linh tôn thì vẫn như cũ. Phần tình nghĩa huynh đệ sâu đậm như vậy thật sự 10 phần đáng quý. Trầm mặc, Thích Thiên Ách nói, mặc kệ lời nói của Tịch Tùng Tử cuối cùng có phải là thật hay không. Ta thấy chúng ta đều cần mau chóng chuẩn bị mới phải. Lăng Phong trầm ngâm tỉ mỉ suy nghĩ một lát, sau đó mới nói, nhị dung linh tập, loại cảnh giới này thực sự là, hắn không nhịn được nghĩ đến Bàng Phiên Vân trước đó không lâu mới nhìn thấy. Từ cách nói chuyện có thể khẳng định hắn đã đạt tới cảnh giới này rồi. Cái loại phong thái giơ tay nhấc chân cũng làm lòng người khâm phục không ngừng. Tự nhiên, đây là với đối với bằng hữu. Nếu đổi lại là địch nhân, có thể sẽ cảm thấy áp lực thật sự to lớn. Nếu như là mình ra hết con bài chưa lật trong tay. Có thể chống đỡ được Bàng Phiên Vân hay không? Tỉ mỉ suy nghĩ, hắn vẫn đành bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thật sự không có lòng tin này. Đến lúc đó ngoại trừ kích phát nguyên trận hạch tâm, khởi động tông đại trận thì căn bản không còn bất kỳ biện pháp nào. Có thể chúng ta không cần lo lắng quá mức, Thích Thiên Ách suy xét mối liên hệ trước sau, rồi đưa ra kết luận, chưa nói tới người nọ có thật sự là nhị dung linh tập cường giả cấp linh tôn. Lùi lại một chút, cho dù đúng là thế, e là cũng tuyệt không đạt tới mức độ như Bàng Phiên Vân. Hắn nhịn không được thở dài nói, nếu lời đồn là thật sự, Bàng Phiên Vân này quả là thiên tài cái thế. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi tấn cấp linh tôn, lập ra Liệt Thiên Kiếm Tông, nhanh chóng phát triển thành một trong thất đại tông phái. Phần năng lực này mạnh mẽ ra sao có thể nghĩ. Lần này xuất hiện, không ngờ hắn bị Vi Tiếu khiên chiến, mượn cuộc chiến đó để tiến tới đại viên mãn chi cảnh. Có thể nói, đây tuyệt đối là tốc độ tiến bộ vượt xa thường nhân có thể tưởng tượng được. Một là cường giả nổi danh vô tận hoang nguyên. Còn lại là nhân vật cấp bậc thiên tài. Hai người quyết đấu tạo ra lực hấp dẫn cực đại. Việc cấp bách là để Thích đại tu thành tán linh. Đến lúc đó vô luận xảy ra chuyện gì, chúng ta còn có một chút lực tự chủ. Lăng Phong nói, mặt khác cũng nên để mọi người trong tông môn sớm chuẩn bị. Mau chóng tìm đủ vật tư. Một khi có chuyện lập tức khởi động nguyên trận. Đồng thời tất cả lực lượng co rút lại. Lại thương nghị thêm một chút. Sau đó Lăng Phong tiến nhập phòng tu luyện, niệm thức trong ý thức hải khẽ động, tinh thiết kiếm nhất thời bay ra, huyền phù giữa không trung, hùng nhiên xoay chuyển, cùng lúc đó, Lăng Phong nhanh chóng kết khởi nguyên lực ấn, một tầng đồ án nguyên trận xuất hiện trước mặt hắn, biển hỏa hệ nguyên lực dâng trào vô cùng mãnh liệt, tại xung quanh thân kiếm kết thành một vòng tròn suối chảy. Quát, Lăng Phong đoạn quát một tiếng. Chỉ thấy hỏa hệ nguyên lực điên cuồng nhập vào trong tinh thiết kiếm. Hội tụ thành sông nguyên lực, thậm chí tụ tập hỏa diễm tinh linh có chút mông lung hư ảo. Mỗi một tinh linh đều lớn cỡ lòng bàn tay. Sau lưng nhô ra hai cái cánh nhỏ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ phát ra hỏa quang rực rỡ. Bên phải bắt đầu co rút lại. Thân kiếm dài quá lưỡng xích dần dần nhỏ thành cỡ bàn tay. Mà thân ảnh Thích Thiên Ách lại từ đó biến ảo đi ra. Hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn. Nhìn qua vẻn vẹn chỉ có nửa xích. Cuối cùng chỉ còn nửa thốn náu thân tại ngực hắn. Phát ra khí tức vô cùng ôn nhuận. Lúc trước khi Thích Thiên Ách phát hiện tinh thiết kiếm liền rất kinh hỉ. Bởi vì hắn biết hỏa hệ linh khí là chỗ náu thân tốt nhất của hắn. Chỉ có tại trong loại linh khí này, hắn mới có thể bảo trì năng lượng không bị tiêu tan. Hôm nay trùng kích tán linh, hắn cũng cần thời gian nhất định để điều chỉnh thân thể. Bảo trì ở trạng thái cao nhất, Thích đại ca, ta toàn lực phóng xuất ra linh vực hỗ trợ huynh hồi phục năng lượng. Lúc trước Thích Thiên Ách bị phệ linh thiên hỏa nhốt nhiều năm. Có chút ảnh hưởng, những thứ ám thương này rất có thể tại lúc trùng kích tán linh phóng đại gấp vô số lần. Trở thành mối nguy chí mạng, trong mắt của hắn lơ đãng toát ra một tia cười lạnh. Kiếm linh, kiếm nguyên, thanh kiếm luân phiên bay ra bay xung quanh lăng phong. Hình thành ba tầng vòng tròn lớn nhỏ bất đồng, trong vòng tròn lóe ra tinh mang. Nhất thời, không gian phụ cận thoáng cái phát sinh biến hóa. Liếc mắt nhìn lại tràn đầy kim hồng sắc thanh bạch quang vượng bốn màu. Đầu ngón tay Lăng Phong đột ngột biến đổi động tác, kéo theo ý thức hải chấn động, kiếm ảnh bắt đầu rung động, vô số hồng sắc quang vượng lưu tới. Dưới sự rung động của kiếm ảnh bị cắn nuốt, tạp chất luân phiên được thanh trừ. Sau đó hỏa hệ nguyên lực ngày càng tinh thuần bắt đầu chảy vào tầng tiếp theo. Sau đó lại trải qua kiếm nguyên. Kiếm linh song trọng chuyển hóa, cuối cùng một đạo lưu dịch hỏa hệ nguyên lực cuộn hướng đầu ngón tay của Lăng Phong. Đi, Lăng Phong quát một tiếng, lưu dịch biến ảo trở nên cứng rắn, bắn thẳng đến chỗ Thích Thiên Ách, hồng sắc hạch tinh một khi tiến vào thân thể Thích Thiên Ách. Hắn lập tức trở nên run rẩy, từng giọt mồ hôi lạnh như dòng suối chảy ra, nếu như nhìn kỹ có thể thấy những giọt mồ hôi này đều thuần túy là hắc thủy. Những thứ này đều là tạp chất do linh thể tiết ra. Thoạt nhìn linh thể có vẻ thuần túy là năng lượng tụ hợp thành. Thế nhưng trong đó cũng tồn tại một ít tạp chất khó có thể hóa giải. Chỉ có thể mượn hỏa hệ năng lượng thuần túy như của Lăng Phong. Hoặc dị linh lực như lôi điện mới có thể khu trục chúng ra ngoài. Đang lúc suy nghĩ, Lăng Phong cảm giác được một cổ ba động cực kỳ thân thiết bí ẩn từ phong hệ kiếm nguyên truyền tới. Hắn giật mình, đưa mắt nhìn về phía thanh sắc phong hệ kiếm nguyên giữa không trung. Nhãn thần như điện, phá không tới, kiếm nguyên bỗng dưng lớn ra gấp mấy chục lần, trở nên dài như thân người, rộng như một cái cửa lớn, tràn ngập khí tức trang nghiêm. Trong mắt Lăng Phong toát ra vô cùng kinh ngạc, dưới ánh mắt đó của hắn. Đại môn nhất thời mở ra, hai bàn chân trắng noãn lộ ra, ngay sau đó là một cái yếm hồng sắc, hai bàn tay, loáng thoáng còn có cả một khuôn mặt, Lăng Bảo Nhi bất ngờ xuất hiện, chờ đợi nhìn Lăng Phong, nhất thời giang hai tay, phát ra một tiếng hoan hô, một bước đã trở lại, cách chương.